Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời. Chương 40, C40, Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, một viên đá đột nhiên đánh vào trên đại đao. Tay đao phủ tê dại, ném đại đao xuống đất. Huyện lệnh biến sắc, đứng lên nóng nảy quát. Kẻ nào làm phản, Túc Tử Thần phi thân đến giữa đài hành hình. Đôi mắt lạnh lùng kia khiến cho người nhìn vào đều run rẩy. Sắc mặt huyện lệnh lạnh lùng, chỉ vào Túc Tử Thần lớn tiếng hô. Thật to gan, người đâu, bắt hắn lại. Đôi mắt thâm thúy kia của Túc Tử Thần lại tăng thêm một phần lạnh lùng. Nàng không phải hung thủ. Dưới đài là một trận ồn ào. Phượng Chỉ Minh kích động ôm lấy Phượng Chỉ Hạo. Muội muội không bị chém rồi. Vương Thị liếc mắt nhìn Phượng Chỉ Minh. Hừ, đắc ý cái gì? Chuyện gì xảy ra còn chưa biết đâu. Huyện lệnh giận dữ, làm càn, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Há là ngươi nói một câu thì có thể tha mạng cho nàng ta, giọng Túc Tử Thần lạnh như băng nói. Ta mang nhân chứng tới. Huyện lệnh nghi hoặc, hả, Trương phu nhân đến xem náo nhiệt nhíu mày. Sau đó bà ta lại nhìn thấy Tiểu Thúy đi tới. Lúc này sắc mặt đại biến, nàng ta còn sống. Tiểu Thúy hô to. Đại nhân, hung thủ giết người không phải Phượng Chỉ U, nàng ta bị oan. Huyện lệnh giận dữ, làm càn, trên công đường chính ngươi là người chỉ ra Phượng Chỉ U là thủ phạm giết người. Bây giờ lại nói không phải, ngươi đang trêu đùa bản quan sao? Tiểu Thúy nhanh chóng quỳ xuống, mặt đầy nước mắt, co rúm nói, nô tỳ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trương thị bắt cha mẹ của nô tỳ đến uy hiếp nô tỳ. Nếu như không nhờ vị công tử này, một nhà ba người nhà nô tỳ đã sớm mất mạng rồi. Đại nhân, cầu ngài khai ân. Trương thị cắn răng tiến lên. Đại nhân không nên tin tưởng bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Ngài phải làm chủ cho nữ nhi đã chết của ta. Huyện thái gia giơ tay ra hiệu. Trương phu nhân không cần kích động như vậy. Để bọn họ nói hết đã. Xung quanh rơi vào một mảnh an tĩnh. Tiểu Thúy lắp bắp tiếp tục nói. Ngày đó phu nhân tìm đến nô tỳ, bảo nô tỳ bỏ độc ngũ huyết vào mỹ phẩm của đại tiểu thư. Nô tỳ không đồng ý. Bà ta đã trói cha mẹ nô tỳ để uy hiếp. Nếu như nô tỳ không làm theo ý của bà ta sẽ giết cả nhà nô tỳ. Huyện thái gia dừng một chút. Ý của ngươi là Trương phu nhân ép buộc ngươi hại chết Trương đại tiểu thư. Tiểu Thúy liên tục gật đầu. Đúng. Đúng, trong lòng Trương thị đại loạn, vội vàng ngắt lời, nói bậy, ta làm sao có thể hại con gái ruột của mình chứ? Đại nhân đừng tin, đây rõ ràng là muốn hãm hại ta. Sắc mặt huyện lệnh lạnh lùng, người đâu đi lục soát phòng Trương thị. Sắc mặt Trương thị đại biến, đại nhân, sao ngài lại có thể không tin ta? Ta làm sao có thể đi sát hại con gái của ta chứ? Ngài lục soát phòng của ta làm cái gì? Huyện lệnh nhíu mày. Thật ngại quá. Trương phu nhân, nếu đã có điểm đáng ngờ, bản quan đương nhiên phải cẩn thận tra xét. Tuy rằng ông ta ghét phiền toái, nhưng đang có nhiều dân chúng nhìn như vậy. Nếu là xử lý không tốt bị cáo đến kinh thành, thì ông ta sao có thể làm quan được nữa? Mọi người không biết đợi bao lâu. Thị vệ thật sự đã tìm được chứng cớ. Huyện đại nhân cười lạnh. Trương phu nhân, cái này ngươi định giải thích thế nào? Trương thị áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, lộ vẻ mặt ủy khuất. Đại nhân, ta căn bản không biết độc ngũ huyết này là do bọn họ sắp xếp. Làm sao ta có thể hãm hại nữ nhi của mình được a? Vẻ mặt Túc Tử Thần vẫn lạnh như cũ. Bà căn bản không phải mẹ ruột của Trương tiểu thư. Mọi người kinh hãi. Cái gì? Không phải sao? Sắc mặt Trương thị đại biến, người ngậm máu phun người. Không thể nào, bà ta vậy mà lại là giả sao? Chuyện này, chúng ta làm sao chưa bao giờ nghe đến? Vị công tử này là ai? Sao hắn lại biết? Trong lúc mọi người bàn tán, một vị lão giả đột nhiên đi ra. Tiểu thư xác thực không phải con gái ruột của phu nhân. Trương thị hoảng hốt quay đầu lại, không ở trong phủ làm việc. Ngươi tới nơi này làm gì? Mọi người biến sắc. À, đó không phải là quản gia Trương phủ sao? Nghe nói vị quản gia này là người trung thành nhất với Trương lão gia. Huyện lệnh nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương quản gia thở dài một hơi. Kỳ thật mẹ ruột của đại tiểu thư khi sinh đại tiểu thư thì bị khó sinh mà chết. Sau đó lão gia đưa thị thiếp Trương thị lên vị trí chính thê này. Thế nên đại tiểu thư cũng gọi Trương thị là nương. Nhưng sau khi lên chính thê, lão gia phát hiện Trương thị này cũng không yêu thương đại tiểu thư. Vì thế trước khi chết đã để lại đại ấn quý phủ cho đại tiểu thư. Trương quản gia dừng một chút, lại tiếp tục. Vài ngày trước Trương thị đã đuổi hết toàn bộ người biết chuyện này đi. Thảo Dân liền cảm thấy việc này không đúng. Nhưng Thảo Dân đã ở cái tuổi này rồi, cũng không quản được nhiều như vậy. Trước khi đại tiểu thư ra đi đã lén để quyển sổ ghi lại những chuyện thường ngày của đại tiểu thư ở chỗ Thảo Dân. Nếu Thảo Dân mở ra quyển sổ này ra sớm một chút, thì có lẽ đại tiểu thư cũng sẽ không bị Trương thị hại chết. Nói xong Trương quản gia trình lên một quyển sổ thật dày. Huyện lệnh lập tức mở ra xem. Hôm nay là ngày thứ 3 cha đi. Kế mẫu lại bắt đầu đánh ta. Bắt ta giao ra đại ấn quý phủ. Nhưng ta không có đưa cho bà. Hôm nay cha đã rời đi một năm rồi. Đều nói người nắm giữ đại ấn sẽ quản lý Trương gia. Thế nhưng trong một năm này, mỗi ngày ta đều là sống trong đánh chửi. Nhưng ta vẫn luôn chịu đựng. Bởi vì ta biết một khi đưa đại ấn cho kế mẫu, tổ tiên ta sẽ không bao giờ được yên nghỉ. Hôm nay là năm thứ 10 cha đi. Kế mẫu bắt tiểu thúy ra sức hành hạ ta. Nghĩ rằng cần phải xuống tay với ta. Thay vì để ta cứ bị tra tấn như vậy, không bằng sớm qua thế giới bên kia đoàn tụ với cha ta. Huyện lệnh càng xem càng giận. Trực tiếp tìm người thẩm tra đối chiếu một chút. Phát hiện thật sự là bút tích của Trương đại tiểu thư. Huyện thái gia một tay cầm quyển sổ liếc nhìn Trương thị trước mặt. Hay cho Trương thị nhà ngươi. Không phải nữ nhi mình đẻ ra thì muốn hại chết nàng ta sao? Trương thị vẫn mang theo vẻ mặt ủy khuất. Đại nhân, oan uổng quá. Ta thật sự bị oan à. Huyện lệnh cười nhạo. Oan, ngươi tự nhìn xem trên đó có gì đi. Sắc mặt Trương thị trắng bệch cầm lấy. Đợi đến khi nhìn thấy thứ bên trên, hoàn toàn bất lực, bà ta không giận mà cười. Đúng thế, ta đã hại chết tiểu tiện chủng kia thì làm sao? Muốn trách thì trách nàng không biết thức thời. Ròng rã 10 năm, không đưa đại ấn cho ta. Nàng ta còn muốn sống sao? Trương quản gia chỉ ngón tay vào Trương thị, run rẩy mở miệng nói. Uổng công lão gia khi còn sống đối với bà tốt như vậy. Lương tâm của bà bị chó ăn sao? Trương thị cười lạnh. Tốt với ta mà lại chia hết tài sản cho đám huynh đệ cùng nhiệt xúc kia. Bọn họ có chết cũng chưa hết tội. Phượng Chỉ U được Túc Tử Thần đỡ dậy. Không để ý nhiều như vậy. Huyện lệnh lạnh lùng lên tiếng. Người đâu? Trói bà ta lại. Trực tiếp hành hình. Trương thị điên cuồng cười to. Ha ha ha. Ta chết. Các ngươi cũng đừng quên. Sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Ngay trong lúc bà ta đang điên cuồng cười nói, thì đầu cũng bị đao phủ chặt xuống. Về phần tiểu thúy bên cạnh, nàng ta nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Huyện lệnh lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, phạt 3 năm tù. Tiểu thúy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vâng, đa tạ đại nhân khai ân. Cuối cùng, ánh mắt huyện lệnh dừng lại trên người Phượng Chỉ U và Túc Tử Thần. Hai người các ngươi, phóng thích vô tội, chỉ là sau này, việc buôn bán, cũng cần phải cẩn thận một chút. Cách chương.